Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 312, ta dạy cho ngươi luyện khí. Góc truyện audio.com. Chấm, tông môn thi đấu quy củ cùng vãng giới giống nhau. Chia làm linh, phù, đan, khí bốn bảng, riêng phần mình lựa chọn sử dụng 10 thứ hạng đầu danh. Vì lần này bốn bảng cường giả, linh bảng 10 người, nhưng tùy ý chọn lựa linh thuật một quyển. Phù bảng 10 người, có thể chọn lựa một quyển phù lục chi thuật. Đan bảng 10 người, có thể chọn lựa đan phương một bộ. Khí bảng 10 người, có thể tùy ý chọn lựa một kiện thượng phẩm linh khí. Đương nhiên, trừ đi những thứ này, còn có đại lượng linh thạch ban thưởng. Đại Chu Vương triều thành lập hơn vạn năm, nhiều năm như vậy tích lũy cùng nội tình trong bảo khố. Tất nhiên cất chứa rất nhiều bí thuật đan phương, thậm chí khả năng đã tuyệt tích thất truyền, đủ để cho từng cái tu sĩ động tâm. Bình thường trúc cơ tu sĩ, sử dụng binh khí đều là trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng có được chí mạng lực hấp dẫn. Đương nhiên, là quan trọng nhất. Chính là bốn trong bảng người có thể tiến vào thượng cổ chiến trường rèn luyện một năm thời gian. Chu Thiên Tử chỉ là vô cùng đơn giản mấy câu. Trên quảng trường hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ. Lập tức trở nên máu nóng sôi trào. Kích động, Chu Thiên Tử cất giọng nói. Lần này tông môn thi đấu. Nếu như mời đến Mặc tiên sinh với tư cách giám khảo. Vậy trước tiên tiến hành khí bảng tranh đoạt. Bởi vì Mặc tiên sinh thuộc về phiếu Miểu Phong, cũng muốn đi vào thượng cổ chiến trường. Có nghĩa là chư vị đem tranh đoạt khí bảng còn dư lại 9 danh ngạch. Chu Thiên Tử ý ở ngoài lời rất rõ ràng. Lấy Tô Tử Mặc năng lực, coi như là không cần so với, cũng có thể ổn thỏa khí bảng đệ nhất danh. Đối với cái này một chút, không có người có dị nghị. Đừng nói là trên quảng trường cái này tuổi trẻ luyện khí sư. Coi như là tại luyện khí chi thuật trên chìm đắm mấy trăm năm luyện khí sư. Cũng không ai dám cùng Tô Tử Mặc tỉ thí. Mặc tiên sinh còn có cái gì muốn nói hay sao? Chu Thiên Tử hỏi. Tô Tử Mặc đứng dậy. Nhìn qua trên quảng trường hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ. Ánh mắt thâm sâu. Chậm rãi nói ra. Khi ta tới. Nghe được có người nói phiếu Miểu Phong luyện khí không người. Nghe đến đó, trên quảng trường, quan chiến trên ghế một mảnh xôn xao. Nếu trước đây, loại lời này nói một chút cũng không có gì. Đều là đại gia công nhận sự tình. Nhưng hôm nay, nói lời như vậy nữa. Nhưng tuyệt đối là đánh lên thiết bản. Mọi người đưa tầm mắt nhìn qua. Thấy Tô Tử Mặc hai đầu lông mày mơ hồ toát ra một tia sát phạt. Trong lòng đều ý thức được. Vị này đại chu đệ nhất luyện khí sư. Muốn bắt người khai đao. Cái nào nói. Đứng ra cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc hầu như đứng ở quan chiến chỗ ngồi trên nhất phương hướng. Dưới cao nhìn xuống. Bao quát quảng trường. Ngữ khí vẫn bình tĩnh. Rồi lại để lộ ra một cỗ áp đảo trên vạn người khí phách. Bá bá bá, vô số đạo ánh mắt rơi vào Đào Phong trên thân. Trước đây, Đào Phong cùng Tô Tử Mặc ở giữa tranh chấp. Chung quanh tất cả mọi người nhìn tại đáy mắt. Đào Phong cảm giác thân sức ép lên tăng gấp đôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thần sắc sợ hãi. Mặc tiên sinh nói người đó a, chân hỏa môn đấy. Nghe nói là cái gì trẻ tuổi đệ nhất luyện khí sư. Phốc, cười chết người rồi. Người ta Mặc tiên sinh mới hơn 20 tuổi. Hắn cũng không biết xấu hổ được xưng trẻ tuổi đệ nhất luyện khí sư. Trong đám người tiếng nghị luận, càng lúc càng lớn, chân hỏa môn đám người chung quanh dần dần tản ra. Mắt thấy sẽ bị cô lập đi ra. Đào Phong cắn răng, trong mắt lóe ra vẻ oán độc. Đứng dậy, Đào Phong giọng căm hận nói. Là ta, chân hỏa môn một đám kim đan chân nhân nhíu nhíu mày. Sắc mặt khó coi, rất tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn các ngươi chân hỏa môn luyện khí sư trình độ. cũng đã vượt qua ta đi. Vị nào lợi hại như vậy? Đứng ra đến ta xem một chút. Tô Tử Mặc ánh mắt là lướt đảo qua chân hỏa môn kim đan chân nhân trên bàn tiệc. Trong mắt mang theo một tia đùa cợt. Tô Tử Mặc, ngươi đừng quá phận. Trương trưởng lão lạnh giọng nói ra. Quá phận rồi sao? Tô Tử Mặc lắc đầu. Thản nhiên nói. Ta không cảm thấy. So với các ngươi chân hỏa môn 3 năm qua không từ thủ đoạn ám sát. Đây coi là không là cái gì. Trương trưởng lão nghẹn lời. Chuyện này mặc dù không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Thậm chí năm đó thiên tử bố cáo đều áp vào chân hỏa luyện khí phường cửa ra vào đi. Cái này Tô Tử Mặc là muốn lập uy à, ừ. Không riêng gì vì chính hắn, cũng là vì phiếu Miểu Phong. Cử động lần này tương đương vì phiếu Miểu Phong ra nhất khẩu ác khí. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt vui mừng. Tại Tô Tử Mặc hiện thân sau đó, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được phiếu Miểu Phong mấy vị đệ tử tâm tình tăng vọt, trên thân trán trường hễ quét là sạch. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía Đào Phong, tiếp tục nói, ngươi còn nói phiếu Miểu Phong luyện khí sư là một chuyện cười, hiện tại ta hỏi ngươi, ai là chê cười? Đào Phong hầu như cắn răng ngà, toàn thân run rẩy, hơi hơi buông xuống trên gương mặt, trải rộng dữ tợn, trong hai mắt vẻ điên cuồng càng ngày càng nặng. Tô Tử Mặc, ta không phục ngươi. Đào Phong đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, lớn tiếng nói, ở đây hơn 10 vạn tu sĩ, người đó tận mắt nhìn thấy qua ngươi luyện khí. Ai biết ngươi có phải hay không đồ có kỳ danh? Dựa vào cái gì ngươi không cần luyện khí có thể chiếm cứ linh bảng danh ngạch? Nhìn như Đào Phong mất đi lý trí, trên thực tế, vừa rồi cái kia lời nói những câu chu tâm. Tô Tử Mặc chỉ có hơn 20 tuổi, còn là trúc cơ tu vi, nhưng lại có thể định chế cực phẩm linh khí. Cái này thoạt nhìn, thật sự có chút đầm rồng hang hổ. Coi như là hắn đánh trong bụng mẹ luyện khí, tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng hơn 20 năm. Chẳng lẽ thật so với qua được tại luyện khí chi thuật trên chìm đắm mấy trăm năm luyện khí sư? Vốn mọi người tại đây thì có sở mê hoặc, bị Đào Phong vừa nói như vậy. Mọi người hoài nghi trong lòng quá nặng, có phải hay không là Tô Tử Mặc sau lưng có khác cao nhân? Chính thức luyện khí thời điểm là cái này vị cao nhân ra tay, mà chỉ là nhượng Tô Tử Mặc ra mặt. Dù sao không ai trông thấy qua Tô Tử Mặc luyện khí. Không ít người nghĩ lại, thầm nghĩ, nếu như nói Mặc Linh hai chữ mực lấy tự Tô Tử Mặc kia, Linh có thể hay không lấy tự vị cao nhân kia? Nghĩ như thế, giống như càng phát ra tiếp cận sự thật chân tướng. Không ít tu sĩ nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần thay đổi, mang theo một tia hoài nghi, một tia xem kỹ. Trong nháy mắt, Đào Phong đảo khách thành chủ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, Tô Tử Mặc, người có đảm lượng, đã đi xuống trận cho ta tỉ thí một phen. Ai là chê cười? Đại gia đều có bình luận, ta tin tưởng đại gia cũng muốn gặp nhận thức một phen. Người cái kia cái gọi là Mặc thị tụ linh thuật. Chu Thiên Tử bất động thanh sắc, thầm nói một tiếng lợi hại. Lời nói này nói ra, chân hỏa môn hoàn toàn dựng ở bất bại chi địa. Nếu như Tô Tử Mặc đồ có kỳ danh, xuống cuộc tỉ thí tự nhiên sẽ biểu lộ chúng xuống. Cái kia Đào Phong sẽ được dương danh. Coi như là Tô Tử Mặc thật là Mặc Linh, tại loại này cưỡng chế, trước mắt bao người, xuống cuộc tỉ thí cũng có khả năng phạm sai lầm. Hơn nữa cử động lần này đối với chân hỏa môn không có bất kỳ tổn thất nào. Còn có thể quan sát đến Tô Tử Mặc luyện khí quá trình, có lẽ có thể nhìn thấy trong đó bí mật. Muốn học của ta tụ linh thuật. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, cũng nhìn ra Đào Phong ý đồ. Chỉ là hắn tụ linh thuật căn bản cũng không người phải sợ hãi nhìn. Không sợ người học, Bởi vì người khác căn bản học không được. Phiếu Miểu Phong luyện khí sư cũng đã có loại này thê thảm đau đớn trải qua. Người đó học loại này tụ linh thuật, người đó không may. Tô Tử Mặc, có dám hay không so với? Cho một câu. Đào Phong ánh mắt khiêu khích. Dương giọng hô, ta sẽ không cùng ngươi so với. Bởi vì, ngươi không có tư cách. Bất quá, Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển. Thản nhiên nói, trong chốc lát, ta sẽ tại chỗ dạy ngươi luyện chế linh khí. Ngươi hảo hảo học, đừng cho chân hỏa môn mất mặt. Ta dạy cho ngươi, hoàn toàn là trưởng bối lúc hướng dẫn vãn bối ngữ khí cùng thái độ. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.